Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, vào tràng vé vào cửa. Trước mắt còn không thể xuống tay với Hung Ma Vương, cho nên săn giết Hung Ma Vương sự tình chỉ có thể có một kết thúc. Đến các loại tự mình di động tốc độ tăng lên phía trên đến về sau mới có thể lại đi khiêu chiến. Hung Ma Vương, hiện tại có thể đề cao mạnh tốc độ di chuyển cũng chỉ có thời trang. Nhưng có thể thêm tốc độ di chuyển thời trang cần 200 huyễn hải chu. Tô Dương hiện tại vẻn vẹn chỉ có 100 không đến. Muốn mua thời trang hiển nhiên là không đủ. Tô Dương hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào vương giả tranh bá thi đấu phía trên. Vô địch khen thưởng bên trong sẽ có tài liệu chân quý. Nếu là có thể đoạt được vô địch, có lẽ có thể gom góp huyễn hải chu. Boss siết không, Tô Dương chỉ có thể đi làm nhiệm vụ vào phó bản. Nhà xe tại trên đường phi nhanh, Tô Dương cùng chính mình một đám lão bà đều phao ở trong game làm nhiệm vụ thi đấu. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua, làm nhà xe đến sông dài thời điểm, thời gian đã đến buổi chiều, về đến nhà. Trương Quế Phương ngủ nghỉ ngơi, Tô Dương Tô Tranh một hàng thì tiếp tục trò chơi. Ngày mùng 6 tháng 10, thứ năm, vương giả chi chiến đấu vòng loại rốt cục kết thúc. Theo hệ thống thống kê, vẻn vẹn chỉ là hoa hạ chiến khu thì có hơn 300.000 người cầm tới vào tràng vé vào cửa. Tiếp đó, cái này hơn 300.000 người đem về đi qua kịch liệt chém giết. Sau cùng quyết ra 100 mạnh. Buổi sáng, Tô Dương mới vừa vặn đăng nhập trò chơi thì tiếp vào đến từ hệ thống nhắc nhở. Từ hôm nay trở đi liền có thể tiến hành chính thức thi đấu. Bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên chính thức thi đấu vòng thứ nhất vẫn như cũ cần thông qua đối bính đến cắt giảm nhân số. Chỉ cần thua một trận, thì mang ý nghĩa cùng top 100 danh ngạch cách biệt. Tô Dương lập tức xác định tiến vào ghép đôi hàng ngũ. Ghép đôi rất nhanh hoàn thành. Tô Dương lựa chọn truyền tống. Có thể cầm tới vào tràng vé vào cửa trên cơ bản đều đã đạt tới cấp 70. Tô Dương đối thủ thứ nhất là một vị cấp 76 chiến sĩ. Đối phương muốn đột tiến đến Tô Dương phụ cận tới chiến đấu. Không biết sao Tô Dương hai cái giảm tốc độ kỹ năng đi xuống. Cái kia chiến sĩ còn không có dựa vào phụ cận liền bị Tô Dương nhẹ nhõm bắn giết. Chỉ có chờ đến tất cả tiến vào chính thức thi đấu người chơi toàn bộ tỉ thí xong về sau mới có thể tiến hành xuống vòng tiếp theo quyết đấu. Về sau quyết đấu tự nhiên là người thắng ở giữa quyết đấu. Thoáng tay chém tới một nửa, cũng phải cần mười mấy trận đấu mới có thể quyết ra top 100 nhân viên. Tô Dương lại đi chạy quan chức nhiệm vụ, chạy xong quan chức nhiệm vụ về sau lại kêu lên chúng nữ cùng đi vùng phía Tây hoang dã tổ đội vào. Phó bản, ước chừng một giờ sau, vòng thứ nhất trận đấu hoàn tất, hơn 300.000 người cũng chỉ còn lại có 160.000 người. Vòng thứ hai trận đấu bắt đầu, Tô Dương cùng Tô Tranh Phượng Nghi bọn người ào ào xác định tiến vào đội ngũ. Quang ảnh lóe lên, lần nữa truyền tống đến sân thi đấu phía trên. Tô Dương đối thủ là cái hỏa hệ pháp sư. Hỏa pháp lấy bạo lực, lấy sưng. Một bộ kỹ năng đập xuống rất dễ dàng dây mất một cái giòn ra nghề nghiệp. Mà lại hỏa pháp kỹ năng phạm vi bao trùm lớn. Tránh né lên cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Trận đấu bắt đầu, Tô Dương sử dụng đi nhanh hướng về phía trước đột tiến. Đầu tiên là băng xương tiễn giảm tốc độ, sau đó là phá giáp tiễn cùng lôi minh tiễn. Hai cái kỹ năng đi xuống lại thêm một cái công kích thường. Đối phương một ống máu cộng thêm ma pháp thuẫn đều bị nhẹ nhõm xài hết. Bởi vậy kết thúc chiến đấu, hiện giai đoạn còn thật không có nhiều người có thể kháng trụ Tô Dương một vòng tiến công. Giòn ra nghề nghiệp đó là nhìn thấy hắn thì chết. Đánh một ngày trận đấu, top 100 thành viên sinh ra, Tô Dương thành công lọt vào, mà lại Tô Tranh cùng Lý Phượng Nghi cũng tiến vào top 100. thiên thanh khí sảng, gió mát ấm áp dễ chịu. Một ngày mới đến, vương giả chi chiến lại nghênh đón phần mới. Đinh, vương giả chi chiến đấu vòng loại mở ra. Ngươi bị phân tại tổ một số 1, đến đón lấy đem về tiến hành 9 trận đấu. Thắng 1 chàng thu hoạch được 1 điểm tích lũy, thua 1 trận không được tích phân. Tích phân bài danh trước 2 vị người chơi mới có thể tấn cấp. Trận đấu thứ nhất bắt đầu, phải chăng tiến vào? Vâng, Tô Dương lập tức làm ra lựa chọn. Quang ảnh lóe lên, Tô Dương lại xuất hiện tại trên sàn thi đấu. Đối thủ của hắn vậy mà cũng là cung tiễn thủ. Không hề nghi ngờ đã đạt tới cấp 80. Trang bị rất hào hoa. Vũ khí là cấp 80 hoàn mỹ tử. Xem xét cũng là người chơi cao cấp. Dù sao cũng là top 100 nhân vật. Có thể đi đến bây giờ tự nhiên cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Tô Dương đem tử đồng triệu hoán đi ra. Nhìn đến trên sàn thi đấu đột nhiên thêm một cái mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hài. Đối diện cung tiễn thủ lúc này nhíu mày. Tiếp lấy đột nhiên hỏi một câu. Khinh cuồng lưu tô thật sao? Tô Dương gật gật đầu. Nhưng vẫn chưa đáp lời. Được đến Tô Dương xác nhận. Cái kia cung tiễn thủ sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Mặc cho ai đều biết khinh cuồng lưu tô cường đại. Không nói trước khác. Chỉ là cái kia thân thể trang bị cũng không phải là người khác có thể dung chuyển. Nguyện bộ đỏ trang, vũ khí càng là hy hữu thần đúc trang bị. Lực công kích cao không hợp thói thường. Phương diện phòng ngự cũng không yếu. Quả thực cũng là một cái tấm sắt cung tiễn thủ. 10 giây đếm ngược rất nhanh kết thúc. Siêu, tiên hạ thủ vi cường. Cái kia cung tiễn thủ người chơi bỗng nhiên bắn ra một đạo hàn băng tiễn mũi tên. Tô Dương cùng thì hành động bắn ra một đạo băng lam mũi tên. Hai chi mũi tên ở giữa không trung gặp gỡ. Phanh một tiếng nổ tung. Hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Cung tiễn thủ thấy cảnh này. Hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn trước kia chỉ là nghe nói khinh cuồng lưu tô rất lợi hại. Nhưng vẫn luôn cảm thấy là công chúng quá lỗi lớn từ. Hiện tại xem ra, truyền ngôn đều là thật. Nhưng là Vũ Hiên khách không phục. Chính hắn cũng là cung tiễn thủ. Tại thao tác cùng đi bộ phương diện hắn cũng không cảm thấy mình lại so với người khác kém. Nhìn đến đối phương không có đem sủng vật triệu hoán đi ra. Tô Dương đem tử đồng thu hồi. Từ tốn nói, tới đi. Dạng này càng công bình một chút. Vũ Hiên khách cười, nói ra, người muốn là thua cũng đừng trách người khác. Tô Dương nói, hệ thống cũng sẽ không để cho ta nắm giữ cơ hội thứ hai. Một khi tử vong thì mang ý nghĩa thất bại. Một khi thất bại thì mang ý nghĩa bị loại. Một khi bị loại cái kia liền sẽ không có cơ hội thứ hai. Ai cũng không muốn ra cục. Ai cũng không muốn chịu làm kẻ dưới. Vô địch vinh hạnh đặc biệt đối với mỗi cái người chơi tới nói đều là tha thiết ước mơ đồ vật. Siêu, Vũ Hiên khách động thủ. Mũi tên bay vụt, góc độ xảo trá, thẳng đến Tô Dương cổ họng mà đến. Vị trí này vô cùng khó ngăn cản, bởi vì tại vị trí này hoành đao phong cản sẽ phi thường cố hết sức. Nói như vậy còn phải ngồi xổm người xuống tìm góc độ. Đây là phi thường hao tổn tốn thời gian, mũi tên nhanh chóng như vậy độ, làm sao có thời giờ cho ngươi tìm góc độ, khảo nghiệm cũng là trong nháy mắt phán đoán. Keng, Tô Dương phong cản thành công, nhưng hắn không có ngồi xổm người xuống, mà chính là lấy mũi tên đối mũi tên phong cản. Loại này phong cản phương thức là khó khăn nhất, mũi tên vốn là rất nhỏ, đầu mũi tên càng là như vậy. Muốn để hai chi mũi tên ở giữa không trung gặp gỡ vừa đúng địa đụng vào nhau. Cái này phải vô cùng tinh chuẩn sức phán đoán. Có thể làm đến điểm này tuyệt đối không có mấy người. Nhìn thấy Tô Dương nhẹ nhàng bắn rơi chính mình mũi tên. Vũ Hiên khách kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Đại ca, ta nhất định là hoa mắt đi. Hắn gặp qua người khác dùng kiếm ngăn trở công kích mình. Nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể dùng tên chi bắn rơi chính mình mũi tên người. loại này độ khó khăn không thua gì dùng viên đạn đỡ đạn. Thật sự là quá khoa trương. Siêu siêu siêu, Vũ Hiên Khách lần nữa dựng cung bắn tên. Ba đạo âm thanh xé gió lên, mang ý nghĩa ba đạo mũi tên chạy như bay tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?